Chương 574, dẫn phát xung quan vì Hồng Nhan. Phó Vân Chi đã bắt đầu khống trưởng, đem bị mang lệch dư luận tiết tấu kéo trở về. Mà Trịnh Y Dĩ chính là bắt đầu thu thập những thứ kia hắc tử. Nửa giờ sau, trên mạng đã cùng hài một mảnh, tất cả hắc tử đều không thấy bóng dáng. Thỉnh thoảng có cái đừng người đi đường phấn sẽ kinh ngạc Lâm Nhuế là ai, nhưng ngôn luận coi như là ôn hòa. La Hoa Thành cúp điện thoại sau, quay đầu hướng bên người Vân Trạch nói, là một người tên là Lý Ký Người, xài một ít tiền lẻ, mướn một ít thủy quân đánh lừa dư luận. Vân Trạch hơi hơi rũ thấp rồi mắt, là Quang Huy giải trí cái đó Lý Ký là, A Trạch, ngươi còn nhớ hắn. Vân Trạch khỏe mắt lóe lên vẻ hàn quang, Lý Ký lúc trước là Tiết Vũ Manh quản lý, sau đó mặc dù Quang Huy giải trí đem Tiết Vũ Manh coi như là ướp lạnh rồi, hơn nữa Lý Ký cũng không mang theo Tiết Vũ Manh. Nhưng mà lần trước đang tại Công Phu Thiếu Niên bên trong, Tiết Vũ Manh không phải cũng tới sao. La Hoa Thành trong nháy mắt minh bạch qua đây, là Tiết Vũ Manh cho là Lâm Nhuế đoạt nàng ngọn gió, cho nên thuê hắc tử tới báo thủ ngu si. Vân Trạch cười lạnh một tiếng. La Hoa Thành phát hiện, lần trước cái đó Tiết Vũ Manh ăn vạ Vân Trạch thời điểm, A Trạch thật giống như cũng không tức giận. Liền giao phó nhường hắn tới xử lý. Nhưng là lần này, dù là đối phương chẳng qua là mua một ít thủy quân mang tiết tấu, nhưng mà A Trạch nhưng tức giận. La Hoa Thành lông mày dương một chút. Dẫn phát xung quanh vì Hồng Nhan A bất kể là cái gì Lý Ký Vương Ký, Tiết Vũ Manh hay là Tiết Tuyết Manh, dù sao đều phải xui xẻo rồi. Nga, Quang Huy giải trí, phỏng đoán cũng phải ra chút máu, Quang Huy không đứng lên rồi đi. Thật ra thì La Hoa Thành bên này nhận được, đều là những thứ kia phòng làm việc nhỏ thủy quân. Điểm này hắn rất dễ dàng liền đều có thể xử lý. Ngoài ra Trịnh Y Dì bên kia, còn tra được một ít người tài khoản. Có người thì người đi đường đen. Cũng có người rất chuyên môn đen. Trịnh Y Dì đang làm việc hẹ chặt trong bầy mặt gửi một cái tin tức đi ra. Trịnh Y Dì, cái này kêu thực lực phái tiểu hoa người sử dụng, là một người nghệ sĩ con lê. Thủy quân xé, hắc tử đen, người đi đường không rõ chân tướng đi theo ồn ào lên. Những thứ này đều có thể lý giải. Nhưng mà nghệ sĩ tự mình kết quả tới sẽ tất cả mọi người có chút ngộng. Âu Dương Thiến, là cái nào nghệ sĩ Trịnh Y Lìa, Tiết Vũ Manh? Nàng dùng áo giáp nhỏ hào, bất quá là dùng điện thoại mình đổ bộ, có ngu hay không? Tra được điểm này đối với Trịnh Y Lìa tới nói, thật là không nên quá ung dung. Âu Dương Thiến, mới vừa rồi ta bên này một cái quản lý tấm hình phát cho ta, mới vừa rồi người này còn cùng nàng sẽ một hồi. Sau đó đột nhiên hạ tuyến, còn xóa rồi lúc trước phát qua nói. Âu Dương Thiến, không nghĩ tới cái này Tiết Vũ Manh lại cho chính mình nổi lên như vậy một cái biệt danh, thật không biết xấu hổ Trịnh Y Dì, không biết xấu hổ một Phó Vân Chi, không biết xấu hổ gạch men. Trịnh Y Dì, tại sao phải thêm gạch men a, dù sao nàng đều không biết xấu hổ, không phải sao Phó Vân Chi, người nếu như không biết xấu hổ. Còn lại hình ảnh ngươi không cảm giác rất ghê tởm sao? Lâm Nhuế nhìn điện thoại di động thời điểm, bọn họ đều ở chỗ này trò chuyện một hồi. Nàng luôn luôn không phải nhẫn nhục chịu đựng chúa ơi. Bất quá nàng bây giờ là học sinh giỏi, tốt nghệ sĩ, cho nên không thể dùng võ lực giải quyết vấn đề. Cho nên, sẽ tới văn đi. Lâm Nhuế, nếu nàng không biết xấu hổ, như vậy, sẽ để cho mọi người đều biết đi. Lâm Nhuế, La Ca, ta nơi này có một đoạn thu âm. Là ban đầu Tiết Vũ Manh đang tại thâu công phu thời niên thiếu hậu cho hề, người bên kia có lẽ hữu dụng. Lâm Nhuế, loại này côn trùng, hay là sớm một chút giết chết tương đối khá. La Hoa Thành đều kinh hãi ngay cả điện thoại di động đều mang không vào game show. Đại tỷ ngươi là làm sao ghi âm bất quá ra ánh sáng sau, còn muốn cùng công phu thiếu niên chuyên mục tổ bên kia câu thông. Dĩ nhiên, những thứ này đối với La Hoa Thành tới nói đều không phải là chuyện.